siêu quậy trường BB, chương 69, anh dám không? Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trên sân thượng, Ken, tiếng Jen bất ngờ vang lên. Nói, Ken quát lớn, Sandy, tôi biết con bé ở đâu. Tôi sẽ nói cho anh nếu. Jen lấp lửng câu nói. Cô muốn gì? Ken kích động khi nghe tới tên nó. Nhảy xuống đi rồi tôi đưa cô bé về anh có 5p. Dám không? Jen nói rồi đi mất. Ken đứng đó bàn hoàn nhảy xuống khác nào tự tử đâu. Tầng 5 lận cơ mà. Nhưng vì nó Ken đánh liều nhảy xuống. Phịch âm thanh kỳ lạ vang lên. Cô, Ken cứng họng khi biết mình đang nằm trên giường. Thử nghiệm thôi mà. Jen cười hi hi. Đi tôi đưa anh đến chỗ bảo bối của anh. Jen nói rồi đưa Ken về phòng Ken. Cô giỡn với tôi đó hả? Ken nóng giận, im lặng nào, Jen mở cửa, trên giường là nó đang nằm đó. Mặt vẫn hồng hào, tại anh không chịu vào phòng thôi. Lát nữa bảo bối của anh sẽ tỉnh lại. Còn về hung thủ thì tôi đã giải quyết hộ các người rồi. Cảm ơn, em. Ken nói rồi quay người xuống phòng khách gọi mọi người lên bỏ lại Jen sững sờ. Mình có nên đi khám tai không nhỉ? Jen đứng đó lẩm bẩm một mình. Nếu vậy thì em cũng muốn đi. Hình như tai em cũng có vấn đề đấy ạ. Jin bất thình lình xuất hiện phía sau cửa. Em cũng vậy. Ran nhảy ra từ sau lưng Jin. Không nghe nhầm đâu. Kun cười tiến lại chỗ nó. Này bảo bối mau mau tỉnh lại. Ken sắp đạt tới giới hạn rồi đấy nhé nhóc. Anh ấy phá nát ba của em rồi đó bảo bối à. Kin nhoi nhoi lại rồi ghé nhỏ vào tai nó. Mau tỉnh lại để còn dự đám cưới của anh nữa chứ hì. Không có em anh không cưới đâu. Này các anh tránh ra xem nào. Hắn loi nhoi hơn cả Kin. Vì cây dậy nhé. Hắn mỉm cười hôn lên môi nó và hậu quả là bị Ken từ cửa phòng đi vào đá thẳng ra khỏi phòng. TG, hay thật là mất mặt quá. Kevin độc ác lạnh lùng nổi danh một thời đâu rồi. Trong khi đó anh đi lang thang ngoài phố. Vào một quán cà phê xinh đẹp, nhỏ nhắn ở góc phố. Quán có vẻ khá vắng khách, hay nói chính xác là chỉ có mình anh. Anh ngồi vào bàn gọi món cappuccino yêu thích của mình. Nhìn ra cửa sổ thở dài. Trông anh có vẻ buồn nhỉ. Cô chủ quán hỏi thăm. Anh uể oải trả lời. Chào tôi là Tuấn rất vui được làm quen. Chia tay ra. Chào anh, tôi là Mina. Cô cũng đáp lại, bắt tay anh, rất hân hạnh, và cứ thế thời gian trôi đi trong âm thầm. Hai người cứ ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng để ý thời gian trôi qua quá nhanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mina là một học sinh bình thường hiện đang theo học trường BB nhờ lực học xuất sắc và giành được học bổng của trường Mina mang trong mình ra thế bí ẩn. Bật mí thêm thì như mọi người đã đoán trước, Mina chắc chắn là của anh rồi. Tên thật của Mina là Oang Hoàng Yến, nhỏ hơn anh một tuổi. Ngoại hình, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son, TG, sao giống Bạch Tuyết thế nhỉ? Hi hi kệ nó đi. Cao 1m70 tính tình hòa đồng dễ thương dễ gần nhưng cũng dễ ăn hiếp. Email Protected, nữ công gia tránh rất thành thạo. Nấu ăn level mark, thùy mị thuộc nữ, TG, chứ đâu như người nào đó đâu nhở. Nó, hắc, xì, đứa nào nhắc mình vậy nè trời. Hắn, anh không biết nữa chắc em bệnh rồi. TG, há há ta thăng đây. Cách chương.